Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059. Đệ 1059 chương lại sẽ tao nhiều ít ương. Áo Lục Lão giả thực văn tạo nghệ cung tiêu chuẩn rất cao. Mù Thanh Thiển hai người ở núi Tuyết Thượng ở hai ngày. Hai ngày này cùng Áo Lục Lão giả nghiên cứu tham thảo thực văn. Làm hai người được lợi không ít, Áo Lục Lão giả cũng nhịn không được kinh hãi hai người lĩnh ngộ năng lực. Tiếp theo Lâm Tranh một chương đưa tin phù đã đến, làm hai người không thể không rời đi núi tuyết. Mù Thanh Thiển lấy đi rồi trong viện cũng không phải duy nhất 10 cây linh thảo linh hoa. Lại lấy một ít hạt giống cùng cây non, mới cùng phong thần cùng nhau hướng Áo Lục Lão giả từ biệt. Hai người ngồi yếm rời đi đỉnh núi. Nhanh chóng hướng tới chiến trường nơi dừng chân chạy đến, trở lại nơi dừng chân sau, mới vừa nghỉ ngơi nửa canh giờ tả hữu, tập hợp kèn liền thổi lên, lần này không có ai dám lại đến trễ, toàn bộ đúng giờ đến đất trống sân thể dục tập hợp. Lần này cũng không có đơn độc tách ra, tứ cảnh giám quân đem mọi người tụ tập ở bên nhau. Hiển nhiên có chuyện muốn thông chi, một người giám quân về phía trước một bước. Nghiêm túc quét quét mọi người nói, các ngươi phía trước tập huấn hoàn thành thực hảo, so mong muốn thời gian trước tiên rất nhiều, vốn đang có thể lại nghỉ ngơi mấy ngày tiêu hóa hạ tập huấn khi nội dung. Nhưng hiện tại lại có tình huống mới, thú vực đêm qua hướng chúng ta phát động một lần đánh lén. Tổng tiến công, bọn họ phái ra nhiều danh linh tôn tu vi thú nhân tham chiến. Chúng ta phía trước thất lợi thực nghiêm trọng. Bởi vậy yêu cầu đem các ngươi đưa vào chiến trường tiền tuyến cứu lại chiến cuộc ở thú vực khai. Hóa linh trí có thể biến ảo làm người hình ma thú đều bị gọi chung vì thú nhân. Bọn họ đại đa số sẽ lấy hình người hình thái xuất hiện. Hơn nữa thành lập thành trì bắt chước nhân loại sinh hoạt thói quen. Linh trí bất phàm, thực lực cũng rất mạnh. Nghe thấy cái này tin tức, ở đây người trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc cùng trào dâng. Rốt cuộc đến phiên bọn họ đi tiền tuyến, ra tiền tuyến chiến trường là một cái nghiêm túc mà trang trọng sự tình. Càng có tùy thời ngã xuống khả năng, các ngươi phải làm hảo hết thảy chuẩn bị tâm lý, tên kia giám quân bổ sung một câu. Tiến đến tham gia đánh giá chi chiến tứ cảnh đệ tử. Đại đa số đều là đại thế gia gia tới trọng điểm bồi dưỡng dòng chính. Trải qua tàn khốc sinh tử rèn luyện chỉ là số ít. Bởi vậy hắn mới một mà luôn mãi nhắc nhở, là, mọi người cùng kêu lên trả lời, hiện tại cho các ngươi một nén nhang thời gian chuẩn bị. Sau đó tập hợp xuất phát tên kia giám quân nói. Mù Thanh Thiển đám người nhanh chóng trở lại từ người lều trại thu chỉnh một phen. Sau đó bước lên tới khi kia chỉ phi hành ma thú. Một đường hướng bắc, phi hành ma thú không thôi không miên bay ba ngày. Đoàn người rốt cuộc đi tới chân chính tiền tuyến chiến trường. Vừa đến chiến trường người vực một phương nơi dừng chân khi. Liền nghe được phương xa không ngừng truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Càng có thể cảm giác được một tia chiến đấu dao động. Hiển nhiên hai bên đang ở khai chiến. Phi hành ma thú rơi xuống trong quân doanh. Không ít đang ở tập hợp binh lính đều tò mò nhìn về phía từ phi hành ma thú thượng nhảy xuống người. Bọn họ đã sớm nghe nói tứ cảnh sẽ đưa một đám thiên phú cùng thực lực kiệt xuất tân binh lại đây. Làm chiến trường trụ cột vững vàng, hiện tại thấy xuống dưới người mỗi người khí thế bất phàm. Đa số nhân thân thượng còn mang theo đẹp đẽ quý giá cảm giác. Trong lòng có chút không tình nguyện lên, xem ra lại là một đám đại gia tộc quý công tử các tiểu thư tiến đến rèn luyện. Rất nhiều người ở trong lòng thở dài. Không biết lần này bọn họ lại sẽ tao nhiều ít ương. Tứ cảnh tham gia quân đội linh thực sư cùng tôi thể sư đại đa số đều là thuộc về không có gia tộc. Bối cảnh người, bọn họ dựa vào trên chiến trường tranh đoạt quân công tới thu hoạch tu luyện tài nguyên. Biên cảnh thượng lớn nhỏ chiến tranh liền không đình quá. Bởi vậy phía trước có không ít gia tộc bồi dưỡng tinh anh đệ tử sẽ bị đưa đến chiến trường tới rèn. Luyện. Chính là lại yêu cầu lão binh nhóm bảo hộ, hơn nữa một đám túm đến cùng cái gì dường như, làm này đó trong quân lão binh rất là phản cảm ni. Hết chương.